Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp. Phàm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1499, Hỗn Chiến. Soạt, tấm khăn lụa bị chém rách tan, một mảnh hàn quang chém thẳng xuống đỉnh đầu của Mộc Thanh. Sắc mặt Mộc Thanh đại biến, thêm mới biết trác đao này sắc bén như thế nào. Muốn tránh cũng đã muộn rồi. Trác đao trên đường đi bỗng nhoáng lên, huyền hóa thành từng phiến hư ảnh. Nó chợt lóe rồi biến mất vào trong hư không. Thẩm Kêu không tốt, trên người Mộc Thanh chỉ kịp hiện lên một tầng thanh sắc lục giáp. Bốn phương tam hướng cách đó không xa liền hiện lên từng thanh cường nhận ngân quang lập lòe. Toàn bộ cường nhận đồng thời phát ra tiếng ông minh, hàng quang cuồn cuộn đem Mộc Thanh vây kín, mưa gió không lọt. Sắc mặt Mộc Thanh trở nên vô cùng tái nhợt, nàng cắn chặt răng, hai tay áo bỗng rung lên, trong tay bỗng xuất hiện một cây đoạn bổng đen thui. Nàng nhanh chóng huy động đoạn bổng, cô ảnh như núi nhất thời hiện ra trước mặt, đón đỡ hàng quang cho mắt đang lao tới. Mộc Thanh rất rõ bản thân đã bị mất tiền cơ, tính mạng bản thân đang gặp nguy hiểm. Bàng bàng bàng, từng tiếng động liên tục vang lên như tiếng gió táp mưa xa. Hắc sắc một côn cũng không biết là bảo vật gì, nhưng khi hóa thành côn ảnh lại có thể mạnh mẽ đối kháng hàng quang, che chở Mộc Thanh vào bên trong. Chỉ là một lát sau, hàng quang như từng đợt sóng lớp này nối tiếp lớp kia, vô cùng vô tận. Hắc sắc côn ảnh dần dần trở nên thừa thớt. Một côn là bị hàng quang chém làm hai đoạn, côn ảnh càng lúc càng thừa thớt. Mộc Thanh hoảng hốt định thu tay thi triển thần thông khác, thì hàng quang cuồn cuộn bốn phía đã quen nốt côn ảnh còn sót lại rồi đánh lên người nàng ta. Chỉ thấy lục giáp chớp lên vài cái rồi hoàn toàn bị hàng quang bao phủ vào bên trong. Một tiếng hét thảm vang lên, tất cả đều trở nên im lặng. Mộc Thanh cứ như vậy mà bị giết. Mỹ phụ tóc bạc trợn mắt há miệng, không thể tin được vào sự tình trước mắt. Bà ta biết rất rõ thần thông của Mộc Thanh, quyết không dưới bản thân mình. Lúc này kim giáp khôi lỗi lại hướng hàng quang điểm nhẹ một cái. Nhất thời quang mang tắt đi, tất cả hàng quang hướng không trung tụ lại thành một thanh sắc trác đao. Ở phía dưới trác đao, thi thể Mộc Thanh bị chém thành vô số mảnh nhỏ, huyền phù trên không trung. Điều quỷ dị chính là không hề xuất hiện một giọt máu. Nhưng kim giáp khôi lỗi chỉ thoáng lướt qua chứ không để ý tới việc này. Lấy nhãn lực của hắn đã sớm nhìn ra thân thể mộng yêu của Mộc Thanh, đến lúc này thi thể có thể như vậy cũng không có việc gì là kỳ quái. Hắn cười nhẹ một tiếng, một tay thôi động pháp quyết điều khiển trác đao tiếp tục bắn đi. Mục tiêu chính là tử huyết khôi lỗi ở bên cạnh. Thân hình khôi lỗi lớn như vậy quả thật là một tấm bia ngắm không thể tốt hơn. Vốn theo ý định của hắn thì thừa dịp pháp lực của mấy người tiêu hao nhiều sẽ tiến hành đánh lén, một mẹ bắt hết mấy người. Nhưng do lục túc vẫn còn ở phía dưới thủy trì, là biết bí thuật chặt đứt linh mạch. Điều này khiến thầm thầm kim giáp khôi lỗi không khỏi khẩn trương. Nếu như quả thực bị đối phương chặt đứt mối liên hệ giữa thủy trì và linh mạch, thì cho dù hắn có tiêu diệt được mấy tên ngoại lai này, nhưng khi trở về trong tộc vẫn hoài trọng tội. Cho nên, sau khi chờ đợi thời gian dài như vậy, hắn rốt cuộc không nhìn được mà xuất thủ. Nhưng không ngờ rằng, Mộc Thanh lại vô cùng cảnh giác, ở phụ cận bày ra linh ti cảnh giới nhiều như vậy, khiến hắn bị bại lộ tung tích. Chẳng qua đối với kim giáp khôi lỗi mà nói, thì chuyện này cũng không sao. Có ngũ long trác trong tay, hơn nửa địch nhân lúc trước đã tiêu hao không ít linh lực, là bị mình lôi thú kiềm chế. Dưới điều kiện như vậy, hắn nắm chắc có thể diệt trừ kẻ địch. Huyết bào nhân đứng trên tử huyết khôi lỗi, vừa thấy ngân hồng phóng tới, thì ánh mắt thoáng hiện về sợ hãi. Hắn không kịp kêu lên một tiếng, chỉ kịp giơ tay điểm thẳng về đoàn ngân hồng đang đến. Nhất thời, huyết cầu cực lớn phía trước người rung lên, rồi hóa thành một đạo huyết quang bắn đi. Cơ hồ cùng lúc đó, thân hình tử huyết khôi lỗi bên dưới nhanh chóng thu nhỏ lại, chớp mắt đã chỉ lớn bằng một người bình thường. Sáu mắt đồng thời chớp ra, bắn ra sáu quang trụ đỏ như máu theo sát huyết cầu. Huyết bào nhân khẽ lắc mình, rồi tiến tới bên cạnh tử huyết khôi lỗi. Oanh! Ngân hồng cùng huyết cầu vừa va chạm, thì đạo ngân hồng đã vô thành vô tức, chui thẳng vào trong huyết cầu.